Lưu Manh Lão Sư, chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tống Hiền Diệu lo lắng hãi hùng thời điểm Tôn Úy Đình ngồi hắn bên cạnh bốn mắt, làm sao ngươi cho bọn hắn bảo hộ phí, a ta trước kia không phải nói với các ngươi qua sao? Về sau ai khi dễ các ngươi tìm ta, ta sẽ xem chúng ta cao một. Ban tất cả đồng học, Tôn Úy Đình nén giận Tống Hiền Diệu. Ta bị bọn họ sợ. Tống Hiền Diệu sợ hãi nói. Hắn không phải không muốn tìm Tôn Úy Đình, mà là Tôn Úy Đình trích có một người đầu heo, bọn họ nhiều người như vậy, lưỡng quyền nan địch bốn tay, Tôn Úy Đình không phải đối thủ của người ta đâu. Ta nghe cái khác đồng học nói ngươi gia cảnh không tốt, ngươi cho bọn hắn bảo hộ phí, ngươi nào có tiền ăn cơm a, Tôn Úy Đình nói. Tống Hiền Diệu là ở trường học dừng chân đích đáng, Tôn Úy Đình cùng khác đồng học nói lên chuyện mới vừa rồi lúc có chút đồng học tự vi Tống Hiền Diệu kêu bất bình người ta, Tống Hiền Diệu vóc dáng nhỏ lại nghèo như thế nào những học sinh kia tự thích khi dễ người ta đâu. Ta nhưng lấy dù sao ta giảm béo, ta nhưng lấy ăn ít một chút. Tống Hiền Diệu nhỏ giọng nói. Tôn Úy Đình mắng, ta kháo ngươi đều như vậy gầy, ngươi còn ăn ít một chút. Lúc này Tiểu Hồng đã đi tới. Nàng hỏi một vài lắm miệng đồng học đã biết vừa rồi Tôn Úy Đình bọn họ ở bên ngoài sinh sự tình gì. Tống Hiền Diệu, ngươi bị người ta vơ vét tài sản như thế nào không nói cho ta hoặc là nói cho lão sư. Tiểu Hồng nói, nàng biết Trần Thiên Minh chắc là không biết không quản chuyện như vậy, đặc biệt Tống Hiền Diệu là một cái nghe lời nông thôn đệ tử, học tập lại cố gắng, những vấn đề kia đệ tử như thế nào lão khi dễ người ta đâu. Tống Hiền Diệu cảm động, hắn thật không ngờ nhân vì chuyện của mình có nhiều như vậy đồng học trợ giúp chính mình. Bình thường mình cũng là cúi đầu làm người, rất ít cùng cái khác đồng học nói chuyện. Lúc này ôn thân nghênh ngang địa đi vào cao một, ban phòng học, bởi vì hắn vênh váo tự đắc địa đi đường, tại đi lên bục giảng thời điểm không có thấy rõ ràng bị bục giảng vướng chân một lần. Ba, ôn thân phủng ngã vào trên giảng đài, thả là ngũ thể đầu địa miệng chính thân chấm đất trên một đoạn phấn viết đầu. Ha ha ha. Cao một, ban đệ tử đối này tránh giáo chỗ ôn thần có điểm chán ghét, hắn thường xuyên hữu lý vô lý địa khi dễ đệ tử, nhưng đối với một này có tiền có hậu trường đệ tử lại phi thường nịnh bợ, cho nên mọi người không thích hắn. Hiện tại mọi người chứng kiến ôn thần xuất thành như vậy đều kìm lòng không đậu địa lớn tiếng cười rộ lên. Ôn thân ngựa trên từ mặt đất đứng lên, hắn dừng một chút nói. Các ngươi ban như thế nào như vậy, bục giảng cùng đừng ban không giống với, còn có trên mặt đất loạn ném đồ bỏ đi, ta muốn nói cho các ngươi biết chủ nhiệm lớp còn muốn khấu trừ các ngươi ban xong ưu chia phần. Tiểu Hồng thân là trưởng lớp đương nhiên là đứng lên nói. Ôn chủ nhiệm này bục giảng không có vấn đề, ngươi không tin có thể đi đừng ban nhìn xem, còn lại này phấn viết đầu không phải chúng ta ném, chính là vừa rồi ngươi ngã sấp xuống thời điểm va chạm trở mình trên giảng đài khóa chắc đến nỗi mặt trên phấn viết đầu đến rơi xuống. Đương nhiên chúng ta không phải cáo lão sư hình dáng, sau khi tan học chúng ta sẽ quét, bây giờ là đi học thời gian, chúng ta không thể quét ngượng ngùng. Tiểu Hồng nói được không ti không nguyên, rất có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn thân thấy là trường học danh nhân Tiểu Hồng đi ra nói chuyện mình cũng không tốt, rất hòa hắn đối Tiểu Hồng cười cười nói. Tiểu Hồng, ta đã biết ngươi ngồi xuống hào hào học tập, ta có việc tìm các ngươi ban Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu. Ôn chủ nhiệm, ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì không? Tiểu Hồng là trưởng lớp đương nhiên có thể hỏi một lần là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là bởi vì mấy tên kia tồi đệ tử khi dễ Tống Hiền Diệu, ôn thân tìm bọn hắn làm chứng. Hắc hắc, ta lời nói thật nói với các ngươi đi, sao vừa rồi Tôn Úy Đình đánh vài cái nam sinh, hiện tại người ta muốn kiện Tôn Úy Đình bọn họ. Ôn thân cười âm hiểm, chính mình tốt xấu là lão sư cũng hiểu được một vài pháp luật, này hai người nam sinh ra được chờ chịu thiệt đi sao. Ôn thân ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Tôn Úy Đình vừa nghe ôn thân nói như vậy vội vàng đứng lên nói. Ôn chủ nhiệm, ngươi có điều tra sự tình rõ ràng sao? Là đầu heo mấy tên kia nam sinh muốn thu Tống Hiền Diệu, tháng sau bảo hộ phí người ta không có tiền, bọn họ đánh Tống Hiền Diệu còn đem mắt của hắn kính cấp làm hỏng. Ta xuất thủ ngăn lại bọn họ còn muốn đánh ta, cho nên ta mới theo chân bọn họ đánh lên. Hừ, nhưng người ta mấy tên kia nam sinh không phải như vậy nói. Ôn thân nói. Nơi này là phòng học khác đồng học còn muốn đi học, hai người các ngươi cái theo ta đến tránh giáo chỗ đi nói rõ ràng. Tốt lắm, bốn mắt chúng ta đi. Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu đi theo ôn thân hướng tránh giáo chỗ đi đến. Tôn Úy Đình bọn họ mới vừa đi, Trần Thiên Minh sẽ đến trong phòng học nhìn xuống. Khi hắn chứng kiến phòng học thiếu hai người không khỏi đi đến Tiểu Hồng bên người hỏi. Tiểu Hồng, như thế nào, trong ban thiếu hai người bọn họ có hay không xin phép? Tiểu Hồng nói. Lão sư vừa rồi có đệ tử hướng Tống Hiền Diệu thu bảo hộ phí còn đánh Tống Hiền Diệu, Tôn Úy Đình vừa vặn đi ngang qua tự giúp Tống Hiền Diệu. Tiểu Hồng đem tự mình biết tình huống nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cau mày nói. Cửu trong còn có đệ tử thu bảo hộ phí còn thu được lớp chúng ta Lý đến đây. Này Tống Hiển Diệu thật là như thế nào không nói với ta một lần đâu. Tống Hiển Diệu nhát gan thả là nông thôn tới trong nhà nghèo hắn cảm thấy được theo chúng ta không là một cái tầng thứ người. Tiểu Hồng bất đắc dĩ nói. Ta đi tìm hắn vài lần nhưng hắn chính là không chịu cùng mọi người hòa mình. Trần Thiên Minh trước kia cũng xem qua Tống Hiển Diệu hồ sơ là từ nông thôn tới người học sinh này bình thường rất ít nói chuyện trong nhà vừa rồi không có liên hệ điện thoại mở cha mẹ sẽ thời điểm nhà của hắn dài cũng không có. Bất quá bởi vì Tống Hiển Diệu thành tích còn có thể bình thường kỷ luật lại hảo Trần Thiên Minh cũng không đại để ý hắn. Lão sư danh vọng trong nhà rất nghèo hắn cật đều là tố luyến tiếc mua thịt ăn. Hắn vừa rồi không có tiền mua khóa sau tư liệu bình thường đều là cho ta mượn nhóm nhìn. Hơn nữa hắn vì tiết kiệm đường về nhà phí 2-3 người cái tháng mới hồi một lần ra qua thời điểm mang theo rất nhiều trong nhà tự chế cây cải củ làm có lúc là đánh cơm ăn cây cải củ làm. Cùng Tống Hiển Diệu cùng ký túc xá một cái nam đồng học nói. Những tình huống này ta tại sao không có nghe các ngươi nói? Trần Thiên Minh hỏi, hắn chính là sợ chính mình thường xuyên không ở trong trường học để ban cán bộ có chuyện gì thời điểm liền hướng Tiểu Hồng hội báo sau đó Tiểu Hồng tái tặng lại đến đã biết lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Tống Hiển Diệu tình huống như vậy hẳn là thuộc loại phi thường đặc biệt Tiểu Hồng bọn họ hẳn là hướng chính mình hội báo. Danh vọng không cho ta cùng mọi người nói hắn bình thường đều là vụng trộm tại không ai địa phương ăn cơm. Người nam kia đồng học nói. Trần Thiên Minh nói, tình huống này ta đã biết ta về sau sẽ xử lý. Các Tống Hiển Diệu một hồi trở về ta sẽ cùng hắn nói chuyện một lần trường học giống như có khó khăn xin trợ cấp. Lúc này Hoàng Lăng đứng lên đối Trần Thiên Minh nói. Lão sư có thể tôn Úy Đình bọn họ lần này đi chịu lấy xử phạt. Chịu lấy xử phạt. Hay nói giỡn Tôn Úy Đình lần này lại là hẳn là khen ngợi. Trần Thiên Minh không cho là đúng địa cười nói. Mấy tên kia nam đệ tử thu bảo hộ phí còn đánh Tống Hiển Diệu nếu tránh giáo chỗ không xử phạt lời của bọn hắn kia vốn không có thiên lý. Ta vừa rồi cùng với ngồi cùng bàn đi giáo y thất xem bệnh vừa vặn trải qua nơi đó ta nghe được mấy tên kia nam sinh cùng Ngân Thần nói chuyện Ngân Thần còn thu tiền của học sinh đáp ứng giúp bọn hắn giáo huấn Tôn Úy Đình cùng với Tống Hiển Diệu nghe nói muốn ghi lại xử phạt. Hoàng Lăng nói. Người không tin có thể hỏi của ta ngồi cùng bàn. Hoàng Lăng ngồi cùng bàn vội vàng gật đầu nói. Lão sư thật sự ta cùng với Hoàng Lăng cũng nghe được cái kia Ôn Thần rất đáng giận chỉ cần có tiền sự tình gì đều làm được. Nếu không phải hắn dung túng này tồi đệ tử trường học của chúng ta cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó đệ tử thu bảo hộ phí. Nếu như là như vậy ta hiện tại đến chánh giáo chỗ đi xem ta cũng không tin bọn họ dám đem đệ tử của ta như thế nào. Trần Thiên Minh có điểm tức giận Hoàng Lăng cùng nàng ngồi cùng bàn đều nói như vậy chuyện này có thể là sự thật. Hiện tại chính mình việc cấp bách chính là đến chánh giáo chỗ đi nhìn một lần không thể để cho Ôn Thân khi dễ học sinh của mình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh để mọi người ngồi trở lại vị trí của mình chuẩn bị đi học hắn ngựa trên hướng chánh giáo chỗ chạy tới. Tôn Úy Đình cùng Tống Hiển Diệu vừa mới tiến chánh giáo chỗ tự nhìn đến đầu heo mấy một học sinh ngồi ở ghế dài chỗ cong lên chân dương dương tự đắc địa hư ca khúc. Vì thế hắn cũng đi đến một chỗ khác ghế dài chuẩn bị ngồi xuống. Ôn Thân lớn tiếng kêu lên. Tôn Úy Đình ta là gọi ngươi cùng Tống Hiển Diệu lại đây câu hỏi. Tống Hiển Diệu bị Ôn Thân như vậy giật mình vốn suy nghĩ ngồi xuống hắn vội vàng đứng vững hai cước có điểm đầu. Tôn Úy Đình cũng không sợ hắn bây giờ là hữu lý. Ôn chủ nhiệm vừa rồi ở trong phòng học ta đã nói ngươi đã lại hỏi ta đây tự lặp lại lần nữa. Tôn Úy Đình ngồi đem chuyện đã trải qua nói một lần. Tôn Úy Đình làm sao ngươi còn ngồi? Ngươi cho ta đứng lên đứng vững. Ôn Thân thấy Tôn Úy Đình không nghe lời của mình chính ở chỗ này ngồi nói hắn không khỏi sinh khí. Ôn chúa mặc cho bọn hắn vì cái gì có thể ngồi chúng ta không thể ngồi. Hơn nữa chúng ta là đệ tử tốt bọn họ ở trường học thu bảo hộ phí ngươi vì cái gì không mắng hắn nhóm. Tôn Úy Đình hỏi ngược lại. Đầu heo sáng sớm tự bị Ôn Thân sai khiến ngựa trên lớn tiếng nói. Tôn Úy Đình ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Ai tại thu bảo hộ phí a, vừa rồi chúng ta cùng Tống Hiển Diệu hay nói giỡn ngươi dựa vào cái gì đã chạy tới mắng chúng ta đánh ta nhóm còn đem chúng ta đánh thành trọng thương một hồi ngươi muốn bồi chúng ta tiền thuốc men. Cái gì, hay nói giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm người ta Tống Hiển Diệu tiền còn đánh người ta Ôn chủ nhiệm ngươi xem nhìn Tống Hiển Diệu kính mắt tồi thành như vậy đều là đầu heo bọn họ làm. Tôn Úy Đình tức giận địa chỉ vào đầu heo nói. Đầu heo vừa thấy hiện tại Tống Hiển Diệu túc kia hỏng rồi kính mắt cái kia bối rối không khỏi cười ha ha. Ha ha ha tiểu tứ mắt không đúng về sau ta muốn gọi ngươi tiểu tam nhãn mới được. Mẹ nó quá tốt, nở nụ cười thật là cười chết người. Đầu heo cùng mắt to, mấy tên kia nam sinh ôm bụng cười đến ngã trái ngã phải. Ôn Thân nhìn Tống Hiển Diệu bộ dáng cũng hiểu được buồn cười, hắn nở nụ cười, sau khi cảm giác mình không thể thất thố như vậy hắn liền ho khan một lần nói. Tốt lắm mọi người, không cần nở nụ cười, chuyện bây giờ đã rõ ràng. Đầu heo vài người cùng Tống Hiển Diệu là hay nói giỡn, Tôn Úy Đình đánh người không đúng. Tôn Úy Đình một sẽ thông báo cho nhà của ngươi dài lại đây, mang đầu heo mấy một học sinh đi bệnh viện xem bệnh, hoặc là ngươi bồi ít tiền cấp đầu heo bọn họ. Còn lại trường học quyết định đều nhớ ngươi cùng với Tống Hiển Diệu một cái lỗi nặng. Nhớ ta lỗi nặng, Tống Hiển Diệu giật mình nói. Chính mình bị người ta khi dễ như thế nào, Ôn Thân phải nhớ chính mình lỗi nặng a. Ôn Thân chính là thấy Tống Hiển Diệu thiện lương, lại là nông thôn thi đậu tới dễ dàng khi dễ. Hắn vì để tương đông cao hứng cho nên đem Tống Hiển Diệu cũng cùng nhau xử phạt. Tống Hiển Diệu, chuyện này nhân ngươi dựng lên, ngươi không nhớ một cái xử phạt như thế nào không làm. Thất vọng người ta. Tôn Úy Đình a, ngươi cũng không phải sợ này lỗi nặng thôi, chỉ cần ngươi này học kỳ biểu hiện hảo, sau học kỳ ta giúp ngươi tiêu dụng là được rồi. Sau học kỳ có thể tiêu rồi chứ? Tống Hiển Diệu thường xuyên bị người khi dễ cũng thói quen, hắn nghe sau học kỳ có thể tiêu dụng lỗi nặng tất nhiên không thể lo lắng. Cách chương.